Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, Bát Môn Tiết Lộ. Mà phía dưới chính là độn thuật, có thể nói lúc này Sazesu từ bỏ mộc độn, còn nắm giữ thủy độn, hỏa độn, lôi độn, thổ độn, còn có phong độn. Thế nhưng ngũ hành độn thuật cùng âm dương độn kém không phải một đinh nửa điểm. Tuy là Sazesu sử dụng những thứ này độn thuật cũng là cực kỳ tin tưởng. Hơn nữa Sazesu thời khắc này chakra nhưng là thập vĩ chakra. Đem tự thân chakra dựa vào Atula cùng Indra ở cộng thêm chính mình chakra. Còn có tử lăng linh khí, hợp thành một loại thập vĩ chakra. Có thể nói độn thuật sử dụng quả thực uy lực 10 phần. Thế nhưng Sazesu biết, những thứ này độn thuật, cùng mộc độn vừa so sánh với chân thực kém xa. Hơn nữa Sazesu biết nhẫn thuật quý ở tinh, còn chưa phải là nhiều. Cho nên cái này một khắc Sazesu đang suy tư, đem cái khác một ít độn thuật cho một loạt ngoại trừ. Dù sao bác mà không như tinh a. Cẩn thận suy tính Sazesu, làm ra quyết định đầu tiên công kích độn thuật. Rasengan là nhất định, dù sao Rasengan có thể dung hợp các loại thuộc tính chakra. Quân tìm không thấy Naruto trà sát viên thuốc, từ bắt đầu trà sát đến cuối cùng a. Nhất là dựa vào cửu đại vĩ thú đặc thù chakra, trà sát ra huyết kế Rasengan, được kêu là một cái nghiêu a. Hơn nữa hiện tại Sazesu cũng có thể sử dụng 5 loại thuộc tính chakra. Hiện tại Sazesu thậm chí muốn thực nghiệm một cái mộc độn Rasengan là như thế nào, mà bên trong một cái chính là Chidori. Chidori mặc dù là lôi độn, thế nhưng cũng có thể gia nhập vào âm dương trúc tính chakra. Hơn nữa Sazesu sử dụng lôi độn số lần rất nhiều. Điểm này Sazesu cũng sẽ không buông tha, cho nên trên cơ bản Sazesu hiện tại chỉ biết luyện tập Chidori cùng Rasengan nhẫn thuật, mà đổi thành một điểm, chính là ảo thuật, mặc dù nói Tsukuyomi vĩnh cửu liền một cái trung cực ảo thuật. Thế nhưng tại nhẫn giới, nhất là cường giả ảo thuật trên cơ bản không có chỗ nào sai. Từ bỏ những cái này cao cấp ảo thuật ninja. Thế nhưng Sazesu có cường đại tinh thần lực, dù sao từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Hơn nữa còn có cái này mang Gekio Serinyan, ảo thuật không nói dùng a, nói đúng là chống lại, nhưng là đứng đầu, làm Tsukuyomi vĩnh cửu ngoại trừ. Thể thuật phương diện, Sazesu có hình ý quyền, còn có lục thức, đã cường đại thân thể. Có thể nói thể thuật Sazesu tại nhẫn giới cũng tính được là số. Dù sao thời khắc này Sazesu hình ý quyền nhưng là ở hóa kính. Mà đổi thành một cái chính là bát môn độn giáp. Từ lúc khi còn bé thời điểm, Sazesu liền được bát môn độn giáp nhẫn thuật. Hơn nữa Sazesu cũng tu luyện qua. Nhất là bây giờ mộc độn giác tỉnh, cường đại khôi phục. Có thể nói Sazesu sử dụng tiền lục môn rất dễ dàng, hơn nữa tác dụng phụ dựa vào Senju nhất tộc cường đại khôi phục, còn có Uzumaki nhất tộc thể chế, có thể nói không có vấn đề, coi như là đệ thất nhóm cũng không có vấn đề, tối đa chính là nghỉ ngơi nhiều vài ngày mà thôi. Thế nhưng bát môn nhưng là trái tim a. Sazesu nghiên cứu qua bát môn độn giáp. Trước hai môn là đại não, ở trên hai môn, mở rộng cửa, hưu môn, một ngày mở ra sẽ tăng đại não giải toán tốc độ, cùng tốc độ phản ứng, còn có đối với thân thể trưởng khống, cho nên tốc độ rất nhanh, mà phía dưới tứ môn sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, có thể nói liền mở ra cột sống ở trên thần kinh hệ thống. Ở cộng thêm đại não ở trên thần kinh hệ thống, có thể nói lúc này, tốc độ của con người còn có phản ứng tốc độ, rất nhanh, hơn nữa trên lực lượng bảo tăng, có thể nói cái này mấy môn đều là tăng gia thân thể tốc độ. Hơn nữa luyện tập thân thể người lực lượng, đạt tới tốc độ chính là lực lượng yêu cầu, cho nên uy lực cực lớn. Nói thí dụ như chiều khổng tước chính là tốc độ cực nhanh cực đại, mà có thể dùng nắm tay ma sát không khí mang theo hỏa diễm. Mà còn dư lại hai môn, một cái ở chakra chứa đựng địa phương, một ngày đem kinh môn mở ra, chakra bạo tăng, hơn nữa chakra cũng gia tốc lưu động. Cái này phút chốc người sử dụng tốc độ ở chakra gia tốc dưới lần nữa đề thăng, hơn nữa bởi vì chakra, cái này phút chốc sử dụng nhân lực lượng cũng sẽ tăng cường, sẽ ở nguyên lai trên lực lượng tăng cường mấy lần, mà trên lực lượng cùng phương diện tốc độ đều có, cái kia uy lực cũng là bạo tăng. Hirudora chính là đi qua tốc độ cực nhanh. Còn có phía trước mấy ngày thần kinh hệ thống giải toán tốc độ, khống chế lực, ở cộng thêm chakra bảo hộ cùng với lực lượng đưa lên, mới chỉ có sử dụng được chiêu số, dù sao không có thần kinh khống chế loạn đả một trận, cũng sẽ không dùng lấy không khí biến thành con cọp dáng vẻ. Hơn nữa tốc độ cao huy quyền xa xa không phải chiêu khổng tước có thể so sánh. Không có chakra bảo hộ, hai tay đều sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa trên lực lượng tăng lớn, mới tạo thành Hirudora, lực đánh vào. Mà thứ 8 môn chính là tử môn, tồn tại ở tim tử môn. Có thể nói là một cái cực hạn, đang đánh mở tử môn phía sau. Huyết dịch tốc độ chảy nhanh chóng nhanh hơn. Có thể nói huyết dịch rất nhanh lưu động, cho trái tim còn có toàn thân mang đến áp lực cực lớn. Thế nhưng không thể tránh khỏi là huyết dịch tốc độ chảy nhanh hơn, mang tới không chỉ là tốc độ, còn có toàn thân mỗi bên phương diện đề thăng. Thật giống như tử môn cũng chính là trái tim biến thành một cái động cơ giống nhau, mang theo đầy đủ lực lượng tốc độ, khống chế lực, các loại đều sẽ tăng vụt lên. Làm người làm nhiên liệu huyết dịch, phải không có thể tránh khỏi huyết dịch sẽ theo tốc độ cao lưu động, sẽ từ từ sản sinh nhiệt, sau đó bốc hơi lên, mà mang tới lực lượng cường đại cùng tốc độ, cũng không phải là thân thể có thể thừa nhận, nhất là bên trong thân thể huyết dịch double damage, cũng liền có con này nếu là mở ra tử môn, người sẽ tử vong giống nhau. Thế nhưng mang tới cũng là trong lúc nhất thời siêu việt ảnh cấp cường giả thực lực. Tựa như Uchiha Madara tại biến thân là lục đạo tình huống bên dưới, vẫn bị làm thịt thảm như vậy. Mà Sazesu biết, bằng vào trong thân thể của mình sự khôi phục sức khỏe, còn có Uzumaki nhất tộc sự khôi phục sức khỏe, ở cộng thêm thân thể mình bên trong có thể sử dụng sinh mệnh thuộc tính chakra, còn có chính mình huyết khí khổng lồ. Thế nhưng Sazesu biết, coi như chỗ dùng tử môn, coi như sẽ không chết, cũng sẽ bị phế bỏ. Dù sao trái tim cũng không phải cái gì hảo ngoạn đích, mà đổi thành một bên từ bỏ những thứ này bên ngoài, còn có những thứ khác ngoại tại nhân tố. Nói thí dụ như giúp đỡ gì gì đó, điểm này Sazesu từ lúc nuôi dưỡng. Dù sao tiểu cường nhóm Sazesu nhưng là từ nhỏ nhanh bọn họ trợ giúp. Còn có công pháp tu luyện, có thể nói lúc này dưới mạnh mẽ, so với nguyên tắc bên trong thực lực muốn mạnh nhiều lắm. Coi như là 3 năm sau tật phong thời kỳ bọn họ, cũng không sánh bằng hiện tại. Còn có chính là thông linh thú, có thể nói tại nhẫn giới, thông linh thú cũng có thể nói là một người thực lực. Dù sao thực lực mạnh người đều có cái này lợi hại thông linh thú. Đương nhiên cũng có chút là kế thừa trưởng bối. Cũng có một ít người thông linh thú rất yếu. Thế nhưng cường đại thông linh thú, nhưng có thể đại biểu một người thực lực mạnh yếu. Tựa như Hanzo, còn có Jiraiya, Orochimaru, còn rất nhiều. Nghĩ thế khắc Konoha một vài gia tộc, bọn họ có chút liền thông linh thú cũng không có. Đây không phải là nói thực lực vấn đề, mà là thông linh thú rất thưa thớt, nhất là cường đại thông linh thú. Mà Sazesu thông linh thú có lưỡng chủng, một cái Phục Hổ Sơn Hổ Chi nhất tộc, còn có một cái là Ngô Đồng Lâm Phượng Chi nhất tộc. Có thể nói cái này hai tộc tại nhẫn giới coi là đứng đầu nhất. Không nói nắm giữ tu luyện tự nhiên chakra phương pháp, còn có cái này một cái đơn độc phụ thuộc tiểu thế giới. Đây cũng không phải bình thường thông linh thú tộc quần có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.